Chiến thần Hào Môn, chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 326 chương đối nhân xử thế muốn nguyện thua cuộc. Hắn chợt quay đầu, là Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kêu ai lão bà? À, người nghĩ khiêu vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân trả lời. Dương La Lâm chỉ cảm thấy đầu của mình, nhất thời ầm vang đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bà, Giang Ninh dĩ nhiên kêu Lâm Vũ Trân lão bà, Lâm Vũ Trân trả về đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt a hát, nàng còn đáp ứng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương La Lâm lỗ tai đều ong ong ong vang lên, hắn đây mẹ kiếp đến cùng chuyện gì xảy ra. Giang Ninh khóe miệng vung lên, nhìn Dương La Lâm liếc mắt cố ý mang theo khiêu khích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt hắn đi tới Lâm Vũ Trân trước mặt, dắt Lâm Vũ Trân tay, mang nàng tiến nhập sân nhảy. Không biết nhảy à, tay ta cầm tay dạy ngươi. Hắn một tay đặt ở Lâm Vũ Trân hông của trên, tay kia nắm Lâm Vũ Trân tay, đạp nhịp mang theo Lâm Vũ Trân lay động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một thoáng, toàn trường chú mục, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ Trân cự tuyệt Dương La Lâm, cũng là đáp ứng rồi Giang Ninh mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia, vừa mới kêu Lâm Tổng cái gì? Lão bà, hình như là kêu Lâm Tổng lão bà cái kia. Chính là Lâm Tổng lão công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó không phải là Lâm Tổng đích ti kia sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương La Lâm chu vi toàn bộ đều là thanh âm huyên náo, gương mặt đó, từ đỏ lên, trở nên tái nhợt, lại biến được trắng bệch chợt, trở nên có chút dữ tợn. Hắn thậm chí nghe được có người ở đồng tình chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói mình so ra kém một người tài xế, ken két két, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương La Lâm nắm thật chặt nắm tay, trên mu bàn tay, từng cây một nổi gân xanh. Lâm Vũ Trân cự tuyệt mình, nói nàng không biết khiêu vũ, có thể lúc này cùng Giang Ninh nhảy không phải yên lành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây bất quá là cái cớ mà thôi. Lâm Tổng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương La Lâm cũng không nhịn được nữa, đột nhiên hô to một tiếng. Ngươi đây là ý gì? Cố ý nhục nhã ta Dương La Lâm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm nhạc trong nháy mắt ngừng. Lâm Vũ Trân ngẩn ra, không biết Dương La Lâm nói lời này, là có ý gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng làm sao lại nhục nhã Dương La Lâm rồi? Nàng sao lại thế làm chuyện như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà hà, cự tuyệt ta mời, với ngươi đích ti kỳ khiêu vũ, còn làm cho hắn gọi ngươi lão bà, Lâm Tổng, ngươi là muốn nói cho ta biết ta Dương mỗ người, vẫn còn so sánh không hơn ngươi đích ti kỳ. Dương La Lâm sắc mặt tái xanh, vô cùng dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn là muốn thừa dịp cái này tiệc rượu cùng Lâm Vũ Trân thân cận hơn một chút, dễ vào đi xuống một bước động tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cho tới bây giờ sẽ không thích mạnh lên, mà thích chinh phục một nữ nhân, để cho nàng chính mình chủ động ngoan ngoãn tới hầu hạ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này, hắn bị làm nhục. Dương Tổng thế nào nói ra lời này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân khẽ nhíu mày, nhìn Giang Ninh liếc mắt. Giang Ninh là ta đích ti kỳ, hắn cũng đích xác là của ta lão công. Nàng chưa nói, Giang Ninh vẫn là của nàng thần bảo vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thối lắm, Dương La Lâm căn bản không tin, cười lạnh, thật coi ta khờ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối với Lâm Vũ Trân có hào cảm, đây là không ít người cũng nhìn ra được, nhưng bây giờ, Lâm Vũ Trân nói nàng lão công, là nàng đích ti kỳ. Hắn đây mẹ kiếp còn chưa phải là nhục nhã chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là thật khờ, Giang Ninh nắm cả Lâm Vũ Trân thắt lưng tay, vẫn không có buông ra, nhẹ nhàng lôi kéo, Lâm Vũ Trân cả người thẳng vào trong ngực của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều theo như ngươi nói, ngươi ngay cả nhà của chúng ta mưa thật coi trọng tiêu chuẩn thấp nhất tuyến cũng không có đạt được, ngươi sao lại không điểm tự mình biết mình sao? Hắn nhìn Dương La Lâm, thản nhiên nói, vừa mới ta dường như nói a, chúng ta đánh đố, sẽ nguyện thua cuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương La Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, để ở một bên, chất đầy bánh ngọt khay. Hắn trong lúc giật mình phản ứng kịp, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân là cố ý đang đùa chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Dương La Lâm lạnh lùng nói. Có tư cách gì, nói chuyện với ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không muốn thừa nhận rồi. Giang Ninh nở nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cất bước đi tới, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Dương La Lâm, giống như là mãnh thú nhìn mình chằm chằm con mồi. Ta là thứ gì không biết, nhưng ta người này, nói ra, vậy nhất định phải làm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.